Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong và Chuyện Ly Kỳ trên YouTube nhé, với bộ truyện Huyền Giám Tiên Tộc. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của Huyền Giám Tiên Tộc qua tập số 59 ạ. Tiến Phong xin chào Nguyễn Thành Nam, chào Nguyễn Văn Anh, chào Ba Phạm, chào Nhân Thanh nhé. Anh em vào nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong một like video và một chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này. Mấy tập còn đây thì mình thấy anh em mà có like những tập truyện được nhiều hơn, có hơn 100 like. Cảm ơn anh em rất nhiều nhé, và giúp Phong chịu khó comment tương tác cũng như là trao đổi với nhau về các nội dung của tập truyện nhé. Xin chào Huỳnh Lê ạ, chào Trung Thành, chào Kế Duyên, chào Việt Đào nhé. Anh Phong đang sử dụng loại mic nào mà đẹp vậy? Con mic này à? Mic này mic rẻ tiền mà. Con này là con Lewitt LCT 240. Còn sau cạc là con gì? Yamaha AG06. Bạn nào cần thì anh em có thể nhé tham khảo mấy cái này. Chào Nguyễn Văn Anh, chào anh Lê nhé. Và chúng ta vào diễn biến của tập truyện. Chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật thư giãn. Báo cáo thượng sứ, mọi người đều đến đông đủ. Ở trước mặt Tri Trích Yên, Đặng Dư Chi nịnh nọt quỳ rạp xuống đất. Úc Mộ Cao sắc mặt hoảng hốt như đắm chìm trong cơn ác mộng. Câu nói của Tri Trích Yên đập đi lặp lại trong đầu quán. Úc Mộ Cao, Úc Ngọc Phong chính là Thanh Trì Tông liên thủ với Tiêu Sơ Đình mà giết chết. Chuyện này đệ đệ ngươi đã đồng ý. Mộ Tiên đã đồng ý sao? Úc Mộ Cao vẻ mặt hoang mang. Hắn đã trao đổi với Úc Mộ Tiên mấy chục phong thư, nhưng mà đối phương không hề nhắc đến chuyện này. Không biết là vì sợ đụng chạm đến chuyện nhạy cảm hay là không tin tưởng hắn nữa. Đột nhiên Úc Mộ Cao cảm thấy người huynh đệ ruột thịt trong tông môn đã trở nên xa lạ, miệng lẩm bẩm điều gì đó không rõ nghĩa. Tri Trích Yên nhìn hắn không kiên nhẫn nói: sau này đừng có tu luyện cái gì mà Bạch Thủ Khấu Đình Kinh đó nữa nhỉ. Nhóm người cưỡi gió đáp xuống thuyền Hà Quang Vân. Mọi người Úc gia quỳ xuống cung kính tiễn đưa. Ở trên thuyền, những đường vân tinh tế sáng lên, tỏa sáng hào quang rực rỡ, rồi bay về hướng đông nam. Úc Bộ Cao dõi theo cho đến khi con thuyền biến mất giữa chân trời mới từ từ đứng dậy. Hắn nghiêng đầu qua nhìn xung quanh đám người cúi đầu im lặng, không hề cảm thấy xấu hổ vì thái độ hèn mọn vừa rồi. Sau một hồi im lặng, hắn lên tiếng: Tường Hợp Càn, hóa ra là kẻ thù cũ lâu năm. Hãy triệu tập toàn bộ nhân thủ bờ đông quay về. Lúc này Lý Huyền Phong đã bị điều đi Nam Cương. Vợ Lý Thông Nhai là Liễu Nhu Huyến chỉ chống chọi được thêm vài tháng rồi qua đời ở trên núi. Lý Thông Nhai luôn bên cạnh nàng không rời nửa bước. Liễu Nhu Huyến trước khi chết, nước mắt lăn dài trên má. Bà lão lẩm bẩm nói: phu quân còn hơn 200 năm tuổi thọ, mong chẳng tái hôn. Sau khi ta chết không cần hậu đãi họ Liễu, chỉ sợ ân huệ sẽ mang đến tai họa. Lý Thông Nhai lặng lẽ ngồi ở trên giường nỉ non vài lời, nhưng mà Liễu Nhu Huyến đã không còn sinh khí nữa. Con trai Lý Huyền Lĩnh khóc nức nở ở bên giường. Lý Uyên Vân ở Đông Sơn Việt và Lý Thanh Hồng đóng giữ quận, đóng giữ Ngọc Đình Sơn cũng vội vã chạy về than khóc. Dung nhan của Liễu Nhu Huyến không còn vẻ đẹp tươi đắn dịu dàng như khi họ hỏi Lý Thông Nhai có yêu ta không ở trong căn nhà nhỏ năm xưa. Trước khi chết, hai mắt vô thần, miệng hôn sờ cứng, ở trên mặt đầy nếp nhăn, đôi tay gầy guộc của bà vẫn luôn nắm chặt tay của Lý Thông Nhai, đến chết cũng không buông. Toàn bộ Lý gia chìm trong tang thương, khắp nơi phủ đầy vải trắng. Liễu thị càng thêm lo sợ, bởi vài chục năm nay gia tộc đã không hề xuất hiện nhân tài nào cả. Cả đại viện chỉ biết hưởng thụ an nhàn. Khi Liễu Nhu Huyến qua đời, cả gia tộc Liễu đều hoảng hốt và sợ hãi. Tiếng gọi tộc nãi nãi đi rồi, tổ nãi nãi đi rồi vang vọng khắp nơi. Khi di ngôn của Liễu Nhu Huyến được truyền xuống, đám người đã càng trở nên sốt ruột hơn, thậm chí còn có lời oán trách nữa. Lý Thông Nhai an táng Liễu Nhu Huyến, nhìn đám con cháu Lý gia vội vã chạy về núi. Từ bên hông, ông cởi ra thanh pháp kiếm tỏa sáng lấp lánh, ôn tồn nói: "Ta sẽ bế quan tu hành từ nay về sau, có thể vài năm, thậm chí là vài chục năm không ra ngoài. Thanh pháp kiếm này ở trong tay ta cũng chỉ uổng phí, chỉ bằng giao cho các con." "Uyên Giao." Lý Uyên Giao vội ngẩng đầu, tiến lên một bước, hai tay đón lấy thanh pháp kiếm. Lý Thông Nhai ôn tồn nói: "Ngươi là con cháu trong dòng tộc có thiên phú kiếm thuật cao nhất, hãy nhận lấy thanh pháp kiếm này đi." Lý Uyên Giao nào có thể ngờ được Lý Thông Nhai không đưa pháp kiếm này cho Lý Huyền Lĩnh mà lại đưa cho mình. Trong lòng vô cùng cảm động, còn muốn mở lời từ chối. Lý Thông Nhai chỉ vẫy tay đẩy hắn về phía sau, tiếp tục nói: "Hôm nay con đã là trưởng thành, là trưởng nam, hãy chăm sóc cho các huynh đệ muội muội, đừng để ta thất vọng." Lý Thông Nhai quay sang nhìn Lý Huyền Tuyên, suy tư một lúc, tháo một chiếc túi chứa vật ở thắt lưng ném vào tay hắn rồi nói: "Tông môn muốn đổ cống ta cũng biết, nhưng hiện tại Lý gia không thể gánh nổi. Sang năm phải cống đột của năm nay. Trước mắt ta có thu thập được một số pháp khí và linh vật trong những năm qua, còn hãy mang đến vườn thị bán hết để bù vào khoản hồng này đi." Lý Huyền Tuyên cung kính đáp lời. Lý Thông Nhai lại tiếp tục nói: "Đây không phải là biện pháp lâu dài. Ta từng để lại phương án dự phòng tại phường thị ở Quan Vân Phong. Có một cửa hàng nhỏ muốn dựa vào Lý gia, còn hãy tới đó và sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa và mở một con đường kiếm linh thạch cho nhà ta. Những năm qua con đã luyện chế nhiều phù lục, hãy mang đến đó bán. Con đã không còn tâm trí tu luyện, sau này hãy ở lại phường thị chuyên tâm họa phù, giao mọi việc trong nhà cho thế hệ sau." Lý Huyền Tuyên không có gì bất mãn, gật đầu đồng ý. Lý Thông Nhai quay sang dặn dò Lý Huyền Lĩnh: "Ngoài việc tu luyện, con cũng phải phụ giúp huynh trưởng nhiều hơn." Nhìn thấy mọi người đều gật đầu đáp ứng, Lý Thông Nhai đứng dậy ôn tồn nói: "Mọi người hãy cố gắng tu luyện và bảo vệ tộc nhân." "Vâng." Mọi người đồng thanh kêu lên xác nhận. Chưa dứt lời, bóng dáng Lý Thông Nhai đã biến mất không thấy. Lý Huyền Đĩnh lau nước mắt, nhìn sang Lý Huyền Tuyên. Hai người không chần chờ mà lập tức cưỡi gió đi về Quan Vân Phong. Uyên Thanh là những người khác tụ tập lại. Uyên Thanh và những người khác tụ tập lại, miễn cưỡng nói vài câu với nhau rồi xuống núi. Ở trên đỉnh Lễ Kính Sơn, đèn đuốc sáng rực rạng người. Thái dương rực rỡ từ phía chân trời mọc lên, lướt qua muôn vàn cảnh đẹp của nhà họ Lý. Khói bếp lượn lờ từ những mái nhà dưới chân núi. Một ngày mới đã lại bắt đầu. Đông Sơn Việt. Nơi đây có nhiều núi non, ít ruộng đồng, không phải là nơi lý tưởng để phát triển dân sinh. Tuy nhiên lại có rất nhiều dãy núi nhỏ. Sau vài tháng lang thang từ Tây sang Đông để khảo sát địa mạch và linh cơ, Lý Uyên Giao cuối cùng đã được một ngọn núi đá nhỏ phù hợp. Ô Đồ Sơn. Lý Uyên Giao cưỡi gió đạp xuống, nhẹ nhàng mở bản đồ trong tay ra và tính toán lộ trình. Sau khi quan sát địa mạch và linh cơ, hắn gật đầu hài lòng rồi xuống chân núi. Dưới chân núi, một người phụ nữ xinh đẹp với đôi mắt phượng lấp lánh đang đứng chờ. Nàng mặc một chiếc váy dịu dàng, tay dắt một bé trai khoảng 5-6 tuổi, kháu khỉnh và thông minh. Cậu bé ngước nhìn xung quanh. Khi Lý Uyên Giao đáp xuống, liền nhanh nhảu nói: "Cha, ngọn núi này giống như là một con chim vậy." Cậu bé này chính là Lý Hy Trị, con trai trưởng của Lý Uyên Giao, năm nay đã 4 tuổi. Cậu bé hiền lành đáng yêu và được vợ chồng Lý Uyên Giao vô cùng yêu mến. Lý Uyên Giao cười lớn. Tiêu Quy Loan dịu dàng hỏi: "Như thế nào?" "Địa mạch và linh cơ ở đây đều rất tốt, không thua kém gì Lê Kính Sơn, thậm chí còn thuộc hàng đầu ở Đông Sơn Việt." Lý Uyên Giao đáp lời rồi tiếp tục nói: "Theo sách khảo sát linh điền năm xưa, Ô Đồ Sơn có những thửa ruộng linh điền màu mỡ và hoàn hảo nhất Đông Sơn Việt." "Vậy thì ở đây thôi." Tiêu Quy Loan đầy lo lắng khẽ nói: "Gia tộc cống nạp quá nặng, hao hụt nhiều trong 5 năm qua, không thể kéo dài thêm được nữa." Lý Uyên Giao trầm ngâm một hồi rồi gật đầu. 5 năm đã trôi qua nhanh chóng, Vọng Nguyệt Hồ vẫn bình lặng như trước. Úc gia đã bỏ mặc sự cống nạp và quản thúc của các gia tộc ở bờ Đông, rút về quận Mật Lâm và không còn động tĩnh. Lý gia yên lặng củng cố địa vị ở Hoa Trung Sơn và Ngọc Đình Sơn, nhất thời cũng rất yên bình. 5 năm này, Lý Thanh Hồng và Lý Uyên Giao lần lượt đột phá luyện khí. Thế hệ Uyên Vân phần lớn đã có con cái. Các con của huynh đệ Lý Uyên Giao đã đều 7 tuổi, thiên phú không tệ. Dù có linh khiếu cũng không có gì đặc biệt, khiến cho Lý Uyên Giao chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Lý Huyền Tuyên quanh năm vắng nhà, bận rộn với việc buôn bán ở phường thị. Do đó Lý Uyên Giao đành phải gánh vác mọi việc trong nhà, tạm thời thay thế vị trí gia chủ. Tiêu Kỳ Loan bế Lý Hy Trị cùng với Lý Uyên Giao cưỡi gió bay lên. Hai người nhìn nhau. Tiêu Kỳ Loan nói: "Có một số chuyện muốn nói với phu quân. Ta đã hỏi người ở Dư Sơn, họ muốn rèn pháp khí, cần tới ô thanh khoáng của nhà ta. Nếu như đủ số lượng, chúng ta có thể tăng giá 1-2 thành cũng được." Lý Uyên Giao nghe vậy hai mắt sáng rỡ, vui vẻ nói: "Tuyệt. Nếu thành công, chúng ta có thể bổ sung thêm một phần và sử dụng kho dự trữ của gia tộc để bù vào số lượng còn thiếu." Sau khi Úc gia suy yếu trên Vọng Nguyệt Hồ, thế lực ở đây chia thành 3 phe phái. Phiền toái lớn nhất của Lý gia bây giờ là việc cống nạp cho Thanh Chỉ Tông. Số lượng cống nạp cao hơn rất nhiều so với thời kỳ gia tộc còn luyện khí, cao hơn nhiều so với thu nhập của Lý gia vào thời điểm đó. Lý Thục Nhai tuy là tu tiên trúc cơ, nhưng mà lại khác với Úc Ngọc Phong. Hắn không đòi hỏi bất cứ một tài nguyên nào từ gia tộc. Nếu không, Lý Uyên Giao bán hết Lý gia cũng không đủ để cung phụng Thông Nhai. Tuy nhiên Lý Uyên Giao vẫn là ngày càng lo lắng cho việc tình trạng thiếu thốn trong nhà. Khi nghe Tiêu Quy Loan nói về phương pháp kiếm linh thạch, hắn không khỏi khen ngợi. Nhìn thấy Tiêu Quy Loan mỉm cười không nói, Lý Uyên Giao bỗng nhiên dừng lại, nhếch miệng cười nói: "Tiêu Hiến kia chính là người thuộc dòng dõi Tiêu gia Dư Sơn." À, Tiêu Quy Loan đã giúp cho Lý Uyên Giao quản lý gia đình trong 5 năm. Hai vợ chồng hòa hợp êm đềm, nàng khẽ mỉm cười, mắt phượng hơi nháy, dịu dàng nói: "Ý không phải như vậy. Tiêu Hiến hàng tháng đều đến Lê Kính Trấn để tìm lý do gặp Thanh Hiểu. Hôm nay Dư Sơn nhất mạch phái hắn đến để giao chuyện này, nhưng mà tên tiểu tử này đã vui mừng đến phát rồ rồi." Tiêu Hiến. Lý Uyên Giao vuốt vẻ thanh giao bản doanh bên hông, nhíu mày với vẻ mặt không hài lòng. Khác với vẻ bề ngoài bình dị của Lý Thông Nhai hay Lý Huyền Tuyên, bề ngoài hiền lành nhưng mà tâm địa sâu xa khó lường. Sinh ra với đôi mắt híp, với khuôn mặt hẹp, thoạt nhìn Lý Uyên Giao cũng không giống người tốt bụng lắm. Khi nhíu mày, hắn càng toát lên về cái vẻ giao quyền. Tiêu gia Dư Sơn nhất mạch, gả Thanh Hiểu cho họ cũng coi như ổn. Tiêu Kiều Khánh khôn ngoan, tương lai sau này chắc chắn phát triển. Nếu Tiêu Hiến thành tâm, em gái ta đồng ý thì đây cũng là một lựa chọn tốt. Dư Sơn nhất mạch là một trong những chi nhánh mạnh nhất nhì của Tiêu gia. Tiêu Kỳ Loan kéo lấy cánh tay của Lý Uyên Giao nhẹ nhàng nói: "Thiên phú của Tiêu Hiến không quá nổi bật, nhưng mà vẫn có cơ hội tiến lên luyện khí. Thanh Hiểu cũng có thiên phú yếu kém. Với thực lực của Dư Sơn nhất mạch, Tiêu Hiến giúp nàng tích lũy tạp khí cũng không phải là vấn đề, coi như là cũng hợp lứa đôi." Hai người trò chuyện một hồi thì Lê Kính Sơn đã hiện ra trước mắt. Vừa hạ cánh xuống sân, tộc binh đã xếp hàng chào đón cung kính. "Gia chủ, chủ mẫu, công tử Uyên Bình đã chờ ở trong phòng." Lý Uyên Giao cúi đầu nhẹ nhàng, đẩy cửa bước vào. Ở trong phòng, một thiếu niên mặc áo trắng cầm quạt ở trong tay, thoạt nhìn khoảng 12-13 tuổi, sắc mặt hơi trắng bệch, dáng người có phần yếu ớt, đang chăm chú nhìn bức tranh chữ treo trên tường. Khi nghe tiếng động, cô bé quay đầu lại, hai mắt sáng rỡ mỉm cười nói: "Huynh trưởng đã về." "Ừ." Lý Uyên Bình là con trai của Lý Huyền Tuyên và chủ mẫu Đậu Thị, sinh ra vào thời điểm Lý Huyền Tuyên mới luyện khí. Cậu là em trai cùng mẹ với Lý Uyên Tu, nhưng mà do sinh non đúng lúc Lý Uyên Tu gặp chuyện động thai khí sức nên sức khỏe bẩm sinh không được tốt. May mắn là cả cha và mẹ đều có tu vi. Lý Uyên Bình bẩm sinh có linh khiếu nhưng mà thiên phú không cao, chỉ thuộc loại trung bình. Sau 5 năm tu hành, cậu đã đạt đến tầng 2 thừa minh luân cảnh, cảnh giới thái tức. Lý Uyên Giao lên tiếng, Lý Uyên Bình liền cười nói: "Chúc mừng huynh trưởng đã đột phá luyện khí tầng 3. Nói về chuyện tu luyện, những năm gần đây Lý Uyên Giao không vướng bận nhiều việc tục vụ. Mọi chuyện trong nhà, từ chuyện tu sĩ đến chuyện thế tục đều do Tiêu Quy Loan quán xuyến. Nàng làm việc có nguyên tắc, thường phạt công minh, khiến cả nhà dưới, trên đều giám sát tuân mệnh. Nhờ có Tiêu Quy Loan hỗ trợ, Lý Uyên Giao tu vi không ngừng tiến bộ. Nhờ vào lục khí, hành khí thôn linh lục, tốc độ tu hành của Lý Uyên Giao tiến triển vượt bậc, vượt qua cả Lý Thanh Hồng, Sau 5 năm hắn đã đạt đến luyện khí tầng 3, thậm chí còn vượt qua cả cha mình là Lý Huyền Tuyên. Lý Uyên Giao nhẹ nhàng gật đầu, bước trên ghế chủ tọa ngồi xuống, nhìn đệ đệ trẻ tuổi non nớt trước mặt hắn ôn tồn hỏi: Sao? Đệ quản lý tộc viện trường có ổn không? Tốt ạ. Lý Uyên Bình gật đầu cười nói: Vệ Ngọc Đình đã đạt đến tu vi thái tức tầng 4, với 5 người hợp sức thì không nơi nào có thể chấn áp được, ngày thường chỉ trừng trị một vài tên tặc nhỏ mà thôi. Lý Uyên Giao vốn dĩ không có ý định nắm giữ vị trí trưởng sự, nhìn thấy Lý Uyên Bình trưởng thành từng ngày, hắn vội vàng giao tộc chính viện cho đệ đệ. Nhìn cách Lý Uyên Bình quản lý mọi việc, hắn cũng khá hài lòng, dặn dò: Gia pháp nghiêm minh, con cháu trong nhà không được có kẻ ngang ngược. Hai huynh đệ đang trò chuyện thì một người vội vã chạy tới, quỳ rạp trước sân đình cung kính nói: Thưa gia chủ, quan Vân Phong gửi thư. Đưa lên đây. Người này mặc áo giáp, mặt vuông mày rậm, trông có vẻ trung thực. Hắn dâng thư lên. Lý Uyên Giao nhận thư nhưng không mở ra mà nhìn chằm chằm vào người đưa thư. Người đưa thư trước đây luôn là người của Liễu gia, Lý Uyên Giao cũng thường xuyên gặp mặt, nhưng mà hôm nay hắn lại cảm thấy người này lạ lẫm. Nhìn kỹ một lượt, hắn nghi ngờ hỏi: Ngươi là người của Đậu thị? Người đưa thư quỳ rạp xuống trước mặt hắn, có chút hoảng sợ đáp: Thưa gia chủ, tiểu nhân tên là Đậu Ấp, Đậu phu nhân là cô của tiểu nhân. Người đưa thư bị thương nên tiểu nhân thay thế. Ồ, ra là người của mẫu thân. Đậu phu nhân ở đây chính là vợ của Lý Huyền Tuyên, mẹ của Lý Uyên Bình. Nói ra Lý Uyên Giao cũng phải gọi một tiếng là mẹ. Lý Uyên Giao giả vờ như là ngớ ra, quay sang Lý Uyên Bình, cười nói: Hắn xem như là biểu huynh của đệ. Lý Uyên Bình ngồi bên cạnh, nghe vậy chỉ gật đầu, không nhìn Đậu Ấp. Sau khi rót thêm trà, Lý Uyên Giao đã hiểu mọi chuyện, vẫy tay ra hiệu cho Đậu Ấp lui xuống hờ hững nói: Vậy thì ngươi hãy đến hầu hạ Uyên Bình và tìm một vị trí trong tộc chính viện đi. Đậu Ấp liên tục gật đầu, chậm rãi lui xuống. Lý Uyên Bình chỉ biết cười khổ, nói: Chuyện này chắc chắn không phải do ý của mẫu thân, mà là do người nhà họ Đậu tự ý chủ trương. Ta biết. Lý Uyên Giao gật đầu thở dài. Liễu thị dù sao cũng là vợ của lão tổ, ở trên điện thì vẫn phải có một người nhà họ Liễu. Thị phi có thể truyền tai chúng ta thì họ mới kiêng rẻ, không đến mức quá chớn. Lý Uyên Bình gật đầu suy ngẫm, đáp: Tiểu đệ xin ghi nhớ. Lý Uyên Giao cười ha ha. Hai huynh đệ trò chuyện cởi mở, đột nhiên Lý Uyên Giao nhìn đệ đệ với ánh mắt phức tạp và nói: Đạo lý này cũng là do huynh trưởng dạy ta. Tuy ta không ham mê quyền lực, nhưng này giao lại cho ngươi cũng không phải là phụ lòng tin tưởng của huynh trưởng. Lời này tự nhiên ám chỉ Lý Uyên Tu. Lý Uyên Bình từ nhỏ đã nghe rất nhiều chuyện về huynh trưởng mà mình chưa từng gặp mặt này. Lý Uyên Giao cầm lấy lá thư, lướt qua vài dòng cười nói: Là thư của phụ thân. Lý Uyên Bình ngẩng đầu lên đầy nghi hoặc khi nghe tiếng Lý Uyên Giao nói: Ma đạo ngày càng lộng hành, không chỉ có Giang Nhạn mà còn hơn 10 người khác gia nhập, tàn sát khắp nơi. Vì vậy nhu cầu về phù lục và pháp khí trong ngoài tông môn càng ngày càng cao, khiến doanh thu năm nay tăng không ít. Phụ thân muốn lấy một phần thu hoạch từ Vân Trúc để chế tác bùa chú, có thể giảm giá thành đáng kể. Nghe tin này, Lý Uyên Bình cúi đầu nói: Ma đạo đã hoành hành hơn 5 năm, nhưng mà chưa bao giờ thấy tử phủ của Thanh Chỉ Tông ra tay. Không biết Chỉ Trích Vân đang nghĩ cái gì. Lý Uyên Giao im lặng một lát, đặt chén trà xuống đáp: Chuyện này không đơn giản. Giang Nhạn kia không rõ là nhân vật thế nào, là quân cờ của ai. Nhưng mà ngươi cũng từng đọc sử tộc, hiểu rõ lợi hại của tử phủ. Sao có thể để Giang Nhạn hành động bừa bãi như vậy? Chắc chắn là có sự đồng ý của tử phủ. Lý Uyên Bình im lặng nghĩ. Huynh đệ trò chuyện qua lại vài câu, Lý Uyên Bình nhìn thời gian, không muốn lấy quấy giày Lý Uyên Giao nữa nên cáo từ. Đợi đến khi Lý Uyên Bình đi, một người phụ nữ xinh đẹp ung dung bước ra từ phía sau. Nàng mặc một bộ váy ngũ y rực rỡ, khẽ nhíu mày trầm giọng nói: Phu quân, Liễu thị sụp đổ nhanh quá. Chỉ trong vòng 1 năm, chỉ vòng 5 năm, từ một gia tộc danh giá đến nay con cháu tứ tán, tan tác khắp nơi, e rằng có điều gì đó bất thường. Việc này hợp lý. Người đưa thư Liễu thị sao có thể bị thương được? Đưa ra trước mặt chúng ta là để thăm dò xem chúng ta còn quan tâm đến Liễu thị đến mức độ nào. Lý Uyên Giao cất kỹ bức thư, đặt dưới đống sách vở, sau đó tiếp tục nói: Điền Thị bị phái đi Sơn Việt. Những gia tộc còn lại như là Nhậm, Trần, Từ, Đậu có lẽ đã âm mưu lật đổ Liễu Thị từ vài năm trước. Một số con cháu Liễu Thị ham mê hưởng lạc, không quan tâm đến việc gia tộc sa sút. Khi tin tức này từ trên núi truyền xuống, các gia tộc kia liền ra tay. Liễu Thị vốn không có nhân vật nào tài giỏi, có thể chống đỡ được 5 năm cũng là nhờ sự cẩn thận của các gia tộc kia. Tiêu Quy Loan khẽ gật đầu, mỉm cười nói. Thời thế thay đổi. Ngày xưa, họ Liễu rất là ưu ái. Nhưng mà giờ đây họ Đậu mới là gia tộc nắm quyền mạnh nhất. Mẫu thân ta cũng đã gặp nhiều lần. Thủ đoạn cứng rắn, có cá tính. Lý Uyên Giao cười lớn. Hiểu ý của Tiêu Quý Loan, hắn ôn tồn nói. Ta và mẫu thân từng sống chung nhiều năm. Đậu Thị trong mắt bà ấy là còn không bằng ngón tay của Uyên Bình. Đậu Thị cũng chỉ là kẻ kế vị tiếp theo Liễu Thị mà thôi. Không cần lo. Ở đây lưu ý Đậu Thị là mẹ của Uyên Tu và Uyên Bình và không phải mẹ ruột của Uyên Giao anh em nhé. Uyên Bình tính tình giống mẫu thân. Không ai qua mắt được. Không ai qua mắt được nó. Sau 2 năm nữa, khi giao phó mọi việc trong nhà chỗ Uyên Bình, chúng ta sẽ cùng nhau lên núi Ô Đồ tu hành, sống cuộc sống thần tiên. Còn phải không phải sung sướng sao? Tiêu Quy Loan khẽ vuốt cằm. Nàng xuất thân từ Tiêu gia, một gia tộc đã tồn tại hàng trăm năm. Nàng đã quen thuộc với những cuộc tranh giành quyền lực đầy tính toán và tàn nhẫn, trái ngược với sự thỏa thuận, hòa thuận của huynh đệ Lý gia. Tiêu Quy Loan từng chứng kiến nhiều cảnh huynh đệ tương tàn, khiến cho nàng luôn lo lắng cho vị trí của mình. Tuy nhiên nàng không quan tâm đến bản thân, chỉ sợ con trai Lý Hi Trị sẽ phải chịu thiệt thòi. Chỉ là người phụ nữ này vô cùng thông minh, nàng hiểu tính cách của Lý Uyên Giao nên không vội vàng phản bác lời phu quân. Nàng mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn ngọn nến lung linh, suy nghĩ cách tìm kiếm thế lực cho Lý Hi Trị. Lý Uyên Bình vừa ra khỏi viện đã vụt thu hồi cây quạt, sắc mặt không vui, im lặng bước đi. Đằng sau Đậu ấp lấp la lấp lửng đi theo, tự biết mình đã gây chuyện không dám nói nhiều. Lý Uyên Bình đột nhiên dừng bước chân. Đậu ấp không kịp chuẩn bị suýt lộn một vòng, vội vàng nói. Công tử, ngậm miệng. Lý Uyên Bình dùng quạt đẩy Đậu ấp ra. Thiếu niên nhíu mày nhẹ giọng. Thằng ngu nào của Đậu gia dám tự ý bảo ngươi đuổi người nhà họ Liễu đi. Suýt chút nữa khiến ta mất mặt trước mặt huynh trưởng. Nếu để cho mẫu thân biết được nhất định sẽ phạt do các ngươi đấy. Là Đậu ấp hiểu rằng mình sau này sẽ theo hầu Lý Uyên Bình, nhưng mà lại không đành lòng để cha mình gánh tội thay. Một lúc hắn ta lắp bắp không nói nên lời. Lý Uyên Bình vẫy tay quay đầu lại vừa đi vừa nói. Ta hiểu, không cần nói. Hân Vân Đường là lão gia nhà họ Đậu, người đã già rồi, tâm tư nhiều, lòng dạ gian xảo. Đậu ấp vội vàng đuổi theo, cung kính. Cũng là vì suy nghĩ cho công tử. Tộc chính viện luôn là vị trí trung gian để gia chủ nhường lại quyền lực. Uyên Giao công tử nhiều lần nói muốn giao lại quyền vị, công tử lại trở thành tộc chính. Vị trí gia chủ này là chuyện không thể thay đổi. Phụ tử chúng ta an bài thêm ít nhân thủ, đến lúc đó cũng có thể giúp đỡ công tử. Lý Uyên Bình bật cười chỉ nói. Người nói chắc như đinh đóng cột. Phụ thân người muốn giúp ta sao? Nếu muốn giúp ta, ngoan ngoãn đợi 3 năm để được. Cần gì nhiều người nhiều tay? Lý Uyên Bình nhíu mày nhìn Đậu ấp cúi đầu áy náy đáp. Phụ thân ngươi chỉ là cũng muốn mở rộng thế lực mà thôi, hà tất phải lấy danh nghĩa vì ta. Nhà ngươi là ngoại thích của ta, đến khi ta cai quản gia tộc thì tự nhiên sẽ có vị trí xứng đáng. Cần gì phải làm như vậy chứ? Đừng tưởng ta trẻ tuổi mà dễ bắt nạt. Mồ hôi lạnh toát trên trán của Đậu ấp. Hắn ta thấy Lý Uyên Bình đông đưa cây quạt. Ông Dung nói. Trước mặt tạm thời không bàn chuyện này. Ta không quan tâm ngươi là ai phái tới, huynh trưởng đã giao phó ngươi cho ta. Sau này ngươi hãy theo ta mà làm việc, không nên nghĩ đến Đậu thị của ngươi nữa. Đậu ấp ngẩn ngơ, cảm thấy lời Lý Uyên Bình hoàn toàn khác với lời dặn dò của phụ thân mình khi lên núi lão gia nhà họ Đậu đã dặn dò hắn. Uyên Bình công tử và Đậu phu nhân là chỗ dựa của Đậu thị ta, phải dựa vào họ tranh thủ quyền lực trong nhà. Sau đại Đậu thị ta sẽ trở thành gia tộc mạnh nhất. Nghe lời Lý Uyên Bình, Đậu ấp cảm thấy Lý Uyên Bình và Đậu phu nhân không hề coi trọng Đậu thị. Đây là ngàn phòng vạn phòng, chỉ sợ Đậu Thị liên lụy. Trong lòng vừa chua xót vừa khổ sở, hắn ta buồn bã nói: Công tử, từ trên xuống dưới Đậu Thị đều coi công tử là chủ. Chỉ nghe theo công tử, năm đó Điền Thị và Liễu Thị đều thừa cơ trỗi dậy. Ngoại thích chính là cánh tay đắc lực của công tử, làm sao có thể như vậy được? Ai ngờ Lý Uyên Bình nghe vậy liền dừng bước, quay đầu nhìn hắn với vẻ thích thú, cười nói: Biểu huynh, ta họ Lý, là con cháu chính thống đích tôn của dòng họ. Nói xong Lý Uyên Bình quay đầu bước đi. Đầu óc trong lòng có chút kinh hãi, không dám nói nữa, chỉ thi thật đi sát theo sau, phía sau. Hai người đi trong núi một hồi, đến một gian đại viện đèn đuốc sáng trưng. Lý Uyên Bình đứng trước viện đợi một lát, liền thấy thị nữ vội vàng bưng chậu ra, nhỏ giọng: Không biết mẫu thân đã ngủ chưa? Phu nhân đã rửa chân, chờ điện hạ trong phòng. Đỡ ấp nhất thời hiểu ra đây là viện tử của Đậu phu nhân. Nghĩ đến những chuyện ngu ngốc mà cha mình đã làm và tính cách của cứng rắn của người cô này, Đỡ ấp lập tức run rẩy, trong lòng kêu gào: Phụ thân tự chuốc họa, lại muốn gánh tội, lại muốn ta gánh tội, hỏng hết rồi. Lý Uyên Bình không quan tâm đến Đậu ấp, dẫn hắn vào trong. Nơi đây được là trang hoàng lộng lẫy, màn che tầng tầng lớp lớp, ánh nến lung linh huyền ảo, hương thơm thoang thoảng. Hai thị nữ xinh đẹp bên cạnh giường Lý Uyên Bình cũng là cung kính cúi đầu quỳ xuống: Còn đến đây bái kiến mẫu thân, chúc mừng mẫu thân đã đột phá tu vi, sắp sửa bước vào luyện ký. Ở trên cao, Đậu phu nhân mặc đồ y phục lộng lẫy, dung nhan trẻ trung, khí thế của bà đã đạt đến đỉnh phong thái thức, chỉ cách luyện khí là một bước chân. Không ai hay biết bà đã trở thành một trong những tu sĩ ngoại tộc mạnh nhất. Những năm qua, Đậu phu nhân không chỉ dùng thủ đoạn khéo léo quản lý thê thiếp của Lý Huyền Tuyên, khiến cho các thê thiếp ngoan ngoãn, mà còn mở rộng gia nghiệp Đậu gia, đồng thời không ngừng tu luyện, tu vi càng ngày càng tăng tiến hơn. Bình nhi không cần đa lễ, Đậu phu nhân lên tiếng. Mặc dù Đậu Thị là người phụ nữ mạnh mẽ, Đậu Thị lại rất cưng chiều con trai, bà liên tục gọi Lý Uyên Bình ngồi xuống. Lý Uyên Bình gật đầu, kể lại toàn bộ sự việc xảy ra trong buổi chiều tối, bao gồm cả lá thư của Lý Huyền Tuyên. Nghe xong, Đậu phu nhân ở trên cao khẽ nhíu mày. Đậu ấp dùng mình, đã cảm thấy da đầu tê cứng, rụt rè ngẩng đầu lên liền nhìn thấy đôi mắt sắc lạnh như hàn tinh của bà. Lên đây. Đậu phu nhân nhẹ nhàng cất lời. Đậu ấp vội vàng bước đến trước mặt cô, bỗng thấy từ trong trướng vươn ra một bàn tay như ngọc, ngón tay móng tay dài ba thức, được bơm một lớp son bóng như nước. Đậu ấp ngơ ngác nhìn bàn tay ấy. Đậu phu nhân lại nhẹ nhàng rơi lên, bốp một tiếng. Một cái tát mạnh mẽ giáng vào má trái của Đậu ấp, khiến nửa bên mặt hắn đỏ bừng. Đậu ấp không dám tỏ ra tức giận, chỉ cúi người liên tục van xin: Cô tha mạng, cô tha mạng. Đậu phu nhân nhẹ nhàng nói: Về nhà mang cái tát này cho cha của ngươi, nói với ông ta. Bà hé môi đỏ cất tiếng: Nếu còn dám hành động mờ ám, thì cái mạng nhỏ quán cũng khó mà giữ. Ngọc Đình Sơn. Lý Thanh Hồng thở dài phun ra một mảnh trọc khí, đặt trường thương lên gối, đầu thương tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Nàng mở to mắt được pháp lực ôn dưỡng, khiến cho đôi mắt sáng rực trong bóng tối. Luyện khí tầng 2. Năm năm qua, Lý Thanh Hồng hầu như là chỉ ở trên núi tu luyện. 3 năm trước nàng đột phá luyện khí, 2 năm sau lại đột phá luyện khí tầng 2. Nàng mới hơn 20 tuổi, so với tốc độ tu luyện của người bình thường, nó mất 3 đến 5 năm mới đột phá tầng 1 tầng, thì tốc độ của nàng có thể coi là rất nhanh. Cũng chỉ có Lý Uyên Giao được truyền thụ lục khí, hành khí, thôn linh lục mới nhanh hơn cô được một chút. Cầm thương đứng dậy, một tia tím nhạt lưu truyền ở trong đôi mắt của thiếu nữ. Từ Lôi Bí Nguyên công quả là không hổ danh là lôi pháp tứ phẩm. Khí thế của Lý Thanh Hồng như là hòa hồng hòa, vượt xa so với tu sĩ luyện khí tầng 2 bình thường. Tộc tỷ, ngoài thạch thất, một nam tử cẩn thận đứng ở đó. Hắn là con trai thứ của Lý Huyền Tuyên, nhưng mà không có đình khiếu. Trong số con cháu đông đảo của Lý Huyền Tuyên, hắn luôn cảm thấy lạc lõng. Hắn được cử đến Ngọc Đình Sơn để quản lý một trấn. Lý Thanh Hồng hé môi đỏ cất tiếng: Nói đi. Gần đây có nam đình trong tộc liên tục mất tích. 3 tháng qua tu sĩ trong tộc đã đến điều tra nhưng không tìm thấy manh mối. Thậm chí 3 ngày nay liên tiếp có 9 gia đình bị sát hại. Chúng tôi đã báo cáo lên chủ gia và được sự cho phép mới dám đến đây quấy rầy tộc tề. Lý Thanh Hồng gật đầu nhẹ nghi ngờ hỏi: Cô phụ đâu? Hiểu được nàng chỉ hỏi về Trần Đông Hà, nam tử vội vàng đáp: Cô phụ cùng An Cung Phụng hộ tống linh vật đi phường thị, không có ở trong tộc. Gia chủ đang tìm kiếm khoáng sản ở Sơn Việt, không biết khi nào mới trở về. Lý Thanh Hồng gật đầu, đỡ hắn lên cùng Ngự Phong rời đi, rồi nhẹ nhàng hỏi han tình hình. Đây là lần đầu tiên trong đời người này được cưỡi gió ngự khí, hắn vô cùng thích thú. Nhìn xuống dưới chân là thị trấn nhỏ cùng những đám mây trôi lơ lửng lướt qua, trong lòng tràn đầy sự ngưỡng mộ, một mực đáp lời Lý Thanh Hồng, chỉ cho cô hướng đi, thầm nghĩ: thật là sảng khoái. Lý Thanh Hồng theo hướng dẫn quán hạ xuống, nhìn thấy một căn phòng trống trải với những vệt máu trên sàn nhà. Nàng quét mắt bằng pháp nhãn và cảm nhận được dưới chân có nhiều điều kỳ quặc. Đang buông tay người em họ, duỗi ngón tay ra vẽ bùa ở trên không trung, tạo ra một lá bùa và ném xuống đất. Lá bùa bay lơ lửng trong không trung, tỏa ra ánh sáng trắng nhạt. Xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng, những vệt máu và phần thân thể đứt lìa dần hiện ra trong bóng tối, tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Lý Thanh Hồng liếc nhìn, ở trong mắt lóe lên tia tức giận. Người đàn ông bên cạnh cúi đầu cung kính đáp: 27 hộ gia đình, 110 người, không ai sống sót. Lý Thanh Hồng nheo mắt, trường thương cắm ở trên mặt đất rung lên. Nàng phi thi pháp dò xét khẽ nói: không có yêu khí, cũng không phải là do yêu vật gây ra, có lẽ là tu sĩ nào đó đang tìm kiếm huyết thực. Sư một tiếng. Lý Thanh Hồng đang cẩn thận quan sát thì bỗng nhiên một mũi tiêu màu đen bay ra trước mặt. Ở trên phi tiêu có pháp quang lưu truyền, phần đuôi buộc bằng sợi tơ đen tuyền chìm vào bóng tối. Lý Thanh Hồng đã sớm đề phòng, vén mái tóc đen, vung trường thương trong tay, tung ra một đạo pháp quang màu tím. Phi tiêu màu đen bị trúng thương, trao đảo rơi xuống đất. Lý Thanh Hồng cất cao giọng nói: đạo hữu nào ở đây tìm kiếm huyết thực trong lãnh thổ Lý gia? Là chán sống sao, còn dám ẩn núp ở đây? Từ trong bóng tối một làn sương đen tỏa ra, hiện ra một lão già gầy gò, sắc mặt khó coi, tay vẫn cầm sợi dây đen kéo lê phi tiêu ở trên mặt đất. Âm thanh kim loại va chạm vang lên, kêu leng keng chói tai. Lão già liếc nhìn Lý Thanh Hồng, chỉ nhíu mày nói: cô nương làm gì mà chuyện bé xé ra to? Ta cũng không hại con em quý tộc, chỉ là đi ngang qua địa giới tiền gia, nghỉ chân ở đây một chút, ăn vài con dê hai chân. Cô nương lại hung hăng dọa người, làm gì có khí độ đại gia tộc chứ? Lý Thanh Hồng nhìn chằm chằm lão già này, hai mắt rực sáng, tia tử ý ở trong con ngươi càng thêm dữ dội. Nghe lão già nói đi qua tiên gia địa giới, dê hai chân, những danh xưng này chỉ có người Triệu Quốc và Yến Quốc ở phương Bắc mới sử dụng. Nàng biết ngay lão già này đến từ phương Bắc. Thanh Hồng vui vẻ nói: hóa ra ngươi đến từ Giang Bắc, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng biết là ma tu, hay là cùng ta so tài một trận để ta mở rộng tầm mắt đi. Lý Thanh Hồng không thèm quan tâm đến vẻ mặt ngớ ngẩn của lão già này, lập tức vung trường thương quét xuống. Lão già vội vàng giơ tay áo lên thổi một hơi, tạo thành một làn sương đen dày đặc. Trong làn sương đen hiện ra những nam nữ già trẻ mặc quần áo đơn sơ, đều tỏ ra rất vui vẻ. Lý Thanh Hồng không hề nao núng, vung trường thương phóng ra lôi điện. Lôi điện vốn có sức mạnh trừ tà, ở trong một chớp mắt đã quét sạch làn sương đen. Những nam nữ già trẻ trong sương đều kêu thảm thiết. Lão già hoảng sợ thốt lên: hóa ra là ngươi là lôi tu. Đây là lần đầu tiên Lý Thanh Hồng giao thủ với một tu sĩ ma đạo, luôn cẩn thận đề phòng, không dám tiến đến gần. Ngưng tụ lôi điện ở trên trường thương liên tục đánh vào đầu và mặt của lão già. Lão già bị đánh trúng hai đòn, rốt cục không thể chịu đựng được nữa, quát mắng: tiểu tử luyện khí lại được nước làm tới. Nói xong, toàn bộ áo bào trên người lão già nổ tung, lộ ra một thân hình gầy yếu, suy bại. Lão già đột ngột bay lên, bụng của lão ta phình to, một thứ màu đỏ sẫm nhô ra, ở trong một chớp mắt biến thành một con quái vật to lớn với làn da màu xanh. Hai mắt rực đỏ to bằng cái đầu người, tràn đầy máu, hàm răng trắng nhọn sắc bén, lấp lánh ánh sáng. Đây chính là ma tu, quả nhiên không ra dáng người. Lý Thanh Hồng kinh ngạc thốt lên. Lý Thanh Hồng vung trường thương, lôi điện quần quận như nước chảy. Ma vật há miệng đầy răng nanh phun ra một ngụm máu khí, hóa giải toàn bộ thế công của Lý Thanh Hồng, đồng thời gầm lên: mẹ kiếp, khinh người quá đáng. Lão tử tu chính là thiện nhạc ma, còn ra dáng người hơn cái đám kim đan tử phủ các ngươi. Lúc này khí tức ma vật đã tăng lên đến luyện khí tầng 6, 7. Tuy miệng lưỡi hung hăng nhưng mà trong tay lại không có ý định chiến đấu. Hắn ta dù sao cũng là ma tu thành pháp sư, tương đương với quốc trúc cơ cảnh giới của pháp tu tử phủ kim đan đạo. Dọc đường đi hắn ăn thịt người qua lại cũng không gây ra chuyện gì lớn. Chỉ là hôm nay không kiềm chế được lòng tham mà ăn nhiều hơn bình thường, lúc này cũng tự trách bản thân. Ban đầu nhìn vào thể diện của hai bên, hầu hết các gia tộc cũng sẽ không có vô cớ bắt hắn ra. Nhưng mà nếu thực sự gặp phải gia tộc cứng rắn, đưa chuyện này lên bàn cân, hắn thực sự cũng có chút đối lý, nên không tiện trực tiếp đánh bị thương Lý Thanh Hồng. Nghe nói Lý gia là thế gia kiếm tiền, đứa trẻ này đã am hiểu lôi pháp, bối cảnh chắc chắn không hề đơn giản. Ma tu này đã tiến thoái lưỡng nan, uất ức chịu đựng sấm sét của Lý Thanh Hồng, lại không dám đánh trả, nhưng mà bỏ chạy thì mất đi thể diện của một pháp sư. Hắn ta chỉ có thể chờ đợi trường bối của Lý gia xuất hiện để có cớ mà rút lui. Lý Thanh Hồng chỉ mới tung ra hai đòn đã nhận ra tu vi của ma tu này cao hơn mình. Khoảng luyện khí tầng 6-7, hắn ta chỉ bị lôi pháp khắc chế, không muốn chiến đấu. Do đó Lý Thanh Hồng rút ra một chiếc ngọc bội bóp nát thầm nghĩ. Ta vẫn chưa sử dụng độc khí. Nếu lão ma này nổi sát tâm, kiên trì đến khi tộc nhân chạy đến cũng không sao. Dưới chân núi Ngọc Đình, lôi điện lóe lên rực rỡ. Ma vật này thực lực mạnh hơn Lý Thanh Hồng nhiều, nhưng mà lại không chịu được lôi điện hùng hậu và hung hãn của Lý Thanh Hồng, mang theo khí tức phá ma trừ tà, khiến cho hắn cảm thấy tu vi như bị mài mòn và quỷ muốn rút lui. Hắn ta vội vàng lên tiếng: cô nương, hãy dừng tay. Công pháp của ngươi có thể tổn thương tu vi của ta. Nếu tiếp tục đánh, ta có thể thực sự bị thương đấy. Lý Thanh Hồng lúc này mới dừng lại. Lúc này có hai bóng người cưỡi gió bay đến. Một người cầm kiếm với vẻ mặt lo lắng và hung dữ. Người kia thì khoảng 40 đến 50 tuổi, vẻ mặt trang nghiêm quát lớn: ai dám ngang nhiên ở lãnh thổ Lý gia ta dựng oai? Người đến chính là Lý Uyên Giao và Điền Hữu Đạo. Hôm nay Điền Hữu Đạo đã thành công đột phá luyện khí, trở thành tu sĩ luyện khí thứ ba khác họ trong Lý gia. Tu luyện công pháp nhị phẩm dành cho ngoại tộc, đột phá bằng cách sử dụng tiểu thanh linh khí. Hai người rơi xuống bên cạnh Lý Thanh Hồng. Lý Uyên Giao có chút cảnh giác thầm nghĩ: tên này đến đúng lúc. Đúng lúc An Tráng Ngôn và Đông Hà Thúc đi ra ngoài. Trong nhà chỉ còn lại chúng ta, nếu không kinh động lão tổ e rằng khó mà ngăn chặn. Ma tu kia thấy ngay có nhiều người đến, vội vã thu hồi ma tướng, chờ đại thân người. Hắn ta vô cùng khó chịu, trầm giọng: tại hạ Mộ Dung Hạ, lần này đến đây để du lịch Giang Nam, đi qua địa giới Tiền Gia, đúng là đã ăn vài con dê hai chân. Nếu có gì xúc phạm, xin thứ lỗi. Vài con phàm nhân thôi, không cần phải kết thù. Lý Uyên Giao co mày. Lý Thanh Hồng ở bên cạnh nhỏ giọng: 27 hộ gia đình, 110 người. Ma tu già kia ngần người, tuổi tác đã cao, nghe Lý Thanh Hồng nói hiểu ra. Mấy người này không phải là ghét hắn vì hắn không xin phép mà giết người, mà đã thực sự ghi tởm việc hắn ăn thịt người. Ngay lập tức, hắn cúi người chắp tay, chân thành nói: chư vị đã sinh sống lâu đời ở Giang Nam, không biết về đạo thống ma tông chúng ta, chỉ sợ nghe lời đồn thổi của tiên tông cho rằng ma tông chúng ta tội ác tày trời, thích ăn thịt người. Kỳ thực đó là một sai lầm to lớn. Lý Uyên Giao và những người khác không ngờ hắn ta còn có thể nói ra những cái lời này, bỗng chốc bật cười. Hai người nhìn nhau, rồi nhìn Mộ Dung Hạ đang nhếch mép, nghiêm mặt nói: kẻ sắp chết còn được di ngôn vài câu, xin quý vị hãy nghe lời ta nói, đừng vội vã kết tội những kẻ ma tu chúng ta. Lý Uyên Giao nhìn xuống dưới, càng ngày càng đông đúc dân làng, quan sát những ánh mắt lo lắng của họ, cau mày: nơi đây không thích hợp bàn chuyện, mời đạo hữu cùng ta lên núi. Được. Mộ Dung Hạ không hề tỏ ra lo sợ, gật đầu đồng ý. Lý Uyên Giao ra hiệu mời, cùng với Mộ Dung Hạ và những người đi theo họ, họ nhanh chóng di chuyển lên núi. Lý Thanh Hồng cười khẩy truyền âm: ăn thịt người thì chính là ăn thịt người, dù có biện minh thế nào cũng không thể chối. Lý Uyên Giao chỉ lắc đầu im lặng truyền âm. Trên núi có đại trận và tổ sư trấn giữ, chỉ cần hắn ta bước vào, mọi chuyện sẽ nằm trong tầm quyền soát của chúng ta. Mộ Dung Hạ ung dung bước vào trong núi, đi đến chiếc ghế gỗ và ngồi xuống. Hắn nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhìn quanh đám người, ánh mắt dừng lại một lúc ở trên gương mặt Lý Thanh Hồng rồi đáp: Mộ Dung gia chúng ta tu hành chính là ma đạo chính thống, đã có từ xa xưa. Chúng ta nuôi dưỡng ma vong hồn tung nhạc ở trong bụng để tu luyện. Đây là con đường tu ma căn bản nhất, ngay cả tu sĩ Ma Ha pháp tướng đến đây cũng không thể trách móc được gì. Ghi chú: Ma Ha pháp tướng là con đường tu đạo của Phật môn trong thế giới này. Tung nhạc là một thế giới do ma tu tạo ra, ở trong cơ thể sau khi ăn thịt người liền nhốt linh hồn của họ vào trong đó. Hắn dừng lại một chút, nhìn đến Thanh Hồng lắc đầu rồi nói: Các vị đều biết thế đạo này từ phủ kim đan dưỡng dân mà ăn, Ma Ha pháp tướng luân hồi không ngừng, phàm nhân một kiếp chỉ có khổ sở mà thôi, thà chết còn hơn, chứ bằng hiến dâng cho ta. Lý Thanh Hồng cười nhạo không chút khách khí mà nói: Chính vì các người ở khắp nơi ăn thịt người nên phàm nhân mới sống bằng không bằng chết, chứ không phải là phàm nhân sống không bằng chết mà cho các người ăn thịt. Đạo hữu lật được ngược trái phải, thay đổi nhân quả, không cảm thấy lừa mình dối người sao? Mộ Dung Hạ cau mày nghiêm mặt: Không phải vậy, tu ma chính là vì cứu thiên hạ thương sinh. Mộ Dung gia chúng ta khống chế cho không cho pháp tung nhạc ăn thịt người lung tung chính là vì lý do này. Hắn dừng lại một chút, nhìn quanh đám người thong dong nói: Trong cơ thể ta có một cõi cảnh tung nhạc, nơi đó có mỹ tử mỹ thực, cầm y phú quý, tất cả những gì cần thiết đều có, nam nữ tiêu dao, tận hưởng lạc thú, không phiền muộn về nhân luân sinh tử, cũng không lo lắng về tranh đấu tra tấn, vô hạn khoái lạc và hạnh phúc đều có thể tìm thấy ở chỗ đó. Chỉ cần trở thành thức ăn của ta, các người có thể nhập vào cảnh giới này, thoát khỏi thân xác phàm tục, hồn phách thành tiên. Mỗi ngày ta Mộ Dung Hạ tu hành, các người sẽ có vô tận thú vui hưởng lạc, chẳng phải là sung sướng sao? Lời nói quán từ như tảng đá lớn ném xuống hồ, khiến cả đám người ngơ ngác nhìn nhau. Lý Thanh Hồng khựng lại một lúc cũng không nói nên lời. Mộ Dung Hạ thở dài lắc đầu nói: Chúng ta nhân từ, ma tông hướng thiện, chỉ cần là ma tu chúng ta tranh đấu, người chiến thắng sẽ là thu nạp hồn phách của kẻ thua cuộc, đặt vào cảnh giới riêng của mình, vĩnh viễn được hưởng lạc. Nếu như toàn bộ con người trên thế giới đều quy theo ma đạo, chỉ có người tu hành chịu khổ, còn phàm nhân sẽ vĩnh viễn hưởng lạc. Nơi này chính là vĩnh lạc thánh thổ. Mộ Dung Hạ mang vẻ mặt thương hại, sau đầu hiện ra từng vầng hào quang rực rỡ. Lý Uyên Giao co mày mở miệng nói: Đây chỉ là lời nói suông của ngươi. Ai biết ngươi thực sự ăn thịt người hay chỉ là thu thập hồn phách? Nếu như thực sự làm việc làm cao cả, tại sao ma đạo các ngươi lại mang khuôn mặt hung ác đáng ghét, khiến cho cả thiên hạ đều căm ghét và xa lánh? Mộ Dung Hạ cười, vung tay nhẹ nhàng, từ trong bụng hắn vang lên tiếng gió rít ầm ĩ, tiếng sáo trúc du dương, tiếng cười nói vui vẻ của nam nữ già trẻ. Trước mặt mọi người hiện ra một bóng ma màu xanh lam, không người cúi đầu chào hỏi: Tiểu nhân là dân làng ở dưới núi Ngọc Đỉnh, tên là Tào Dương Huyên, xin chào các vị tiên sư. Lý Uyên Giao và những người khác đều ngớ người. Tào Dương Huyên, trưởng thôn Ngọc Đình Sơn, tính theo bối phận hẳn là biểu đệ của Lý Uyên Giao. Người đệ báo tin tiến đến một bước trao đổi vài câu với bóng ma, vô cùng kinh ngạc quay đầu lại nói: Hồi gia chủ, người này ta cũng quen biết, âm dung diện mạo giống hệt như lúc còn sống. Mộ Dung Hạ cười, bóng ma quỳ xuống lại nói: Chúng ta vô cùng cảm kích ân nghĩa của gia tộc, mười đời khó bảo, hôm nay được pháp sư độ hóa, vãng sinh cực lạc, nhưng có một điều mong ngài giúp đỡ. Lý Uyên Giao nhờ mắt, trong lòng lo lắng mơ hồ, mở miệng hỏi, nói. Bóng ma cung kính cúi đầu đáp: Có một lão nông ở đầu thôn, tên là Tào Nghiệp, chính là cha của ta. Cha con ta sống lầm than, nay ta được cơ duyên lớn này, mong gia chủ cho người đi mời cha ta đến đây, tắm rửa sạch sẽ, đốt hương thắp nến, cho pháp sư dùng bữa, để chúng ta được đoàn tụ trong cõi cực lạc, cùng nhau hưởng phúc báo vĩnh cửu. Hoang đường! Lý Thanh Hồng không đợi Lý Uyên Giao lên tiếng, đã không thể nhịn được nữa, nàng nhíu mày ngưng tụ lôi quang đánh tan pháp thuật ma đạo. Bóng ma vốn chỉ là một tàn phách bị lôi quang chu tà tiêu diệt, hồn phi phách tán trong nháy mắt. Mộ Dung Hạ giận dữ mắng trời: Thật là một nữ nhân tàn nhẫn, lòng dạ ác độc. Lý Thanh Hồng nhìn thấy hồn phách tan biến, có chút áy náy nhưng mà vẫn nhướng mày, không chút khách khí nói: Cả đời tu hành chỉ để cầu mong hư ảo, cái gì nhạc thổ mộng đẹp tất cả đều là ảo mộng. Ảo mộng? Mộ Dung Hạ cười lạnh lùng đáp: Người có thể làm chủ ai được? Hãy đi hỏi những kẻ cùng khổ, họ mong muốn sống lầy lất nơi trần gian hay là muốn gia nhập thế giới tung nhạc nhân thủ hư ảo của ta. Lờ đi Lý Thanh Hồng, Mộ Dung Hạ hướng về Lý Uyên Giao nói: Gia chủ nói ma đạo chúng ta hung ác đáng ghét, Nhưng đó chỉ là vì chúng ta che giấu lòng tốt và sự hy sinh cao cả bên trong. Đại nhân nhà ta cũng là người cùng pháp tướng Ma Ha luận đạo, chẳng phải là tà ma nào cả. Mộ Dung Hạ cất tiếng vang dội nghiến răng nói: Theo lão đạo, những tu sĩ từ phủ Kim Đan mới là kẻ tham lam ích kỷ, bề ngoài đạo mạo tiên phong nhưng mà chỉ lo tu luyện cho bản thân mình, coi chúng sinh như cỏ rác, đó mới là ma đạo. Chúng ta chỉ là bề ngoài xấu xí, hành vi khác người, nhưng bên trong chính là tiên nhân. Lý Thanh Hồng không kìm được tức giận. Hàng trăm thi thể phàm nhân vẫn chưa nguôi lạnh, tứ chi máu tanh bôi đầy đất, vậy mà tên ma tu này dám trách móc họ. Lý Thanh Hồng lạnh lùng đáp: Đạo bất đồng, bất tương vị mưu. Lão đạo lắc đầu vô bụng, vỗ vỗ bụng cười nói: Hoặc là ngươi và ta đánh một trận, hoặc là thả lão tử đi. Gia chủ nên suy nghĩ cho kỹ. Bầu không khí trong viện lập tức căng thẳng. Lý Uyên Giao lặng lẽ vuốt ve chui kiếm, lắng nghe cẩn thận. Một lúc sau hắn thở dài khoát tay nói: Đạo hữu đi đi, sau này đừng đến địa phận nhà ta ăn thịt người nữa. Nếu còn tái phạm e rằng không dễ dàng thoát thân như vậy. Đa tạ gia chủ. Mộ Dung Hạ chắp tay ung dung bước ra khỏi viện, cưỡi gió rời đi. Điền Hữu Đạo và những người khác nhìn về mặt của huynh đệ nhà họ Lý, hiểu ý mà lùi xuống. Lý Thanh Hồng hít một hơi thật sâu, ngồi xuống bên cạnh cười: Lão gia hỏa này đã nói rằng đại nhân nhà ta cùng Ma Ha pháp tướng luận đạo, lại nói rằng bọn hắn mới là tiên tu. Xem ra thực sự là sợ rồi. Lý Uyên Giao vẫn cầm thanh giao bản doanh ở trong tay đáp: Ai mà không sợ chứ, gậy gộc đánh chó hai đầu sợ. Hắn sợ danh tiếng kiếm tiên của nhà ta, chúng ta chưa từng giao thủ với ma tu nên trong lòng luôn bất an. Lão già kia nhìn qua có vẻ tu vi khoảng luyện khí tầng 7, 8, lại luyện được thứ gì tà dị, thực lực có thể đạt tới đến trúc cơ. Đối với địa bàn của chúng ta, đây là lần đầu tiên xuất hiện tu sĩ có thực lực lớn như vậy. Hai người nhìn nhau, đều không muốn đề cập đến một nơi hơn 100 người chết oan. Lý Uyên Giao hít một hơi thật sâu, đáp: Có bao nhiêu năng lực làm bấy nhiêu việc, có thể đoán đi là tốt nhất. Dù sao cũng là giải quyết được một chuyện lớn. Hiện nay ma tu ở Giang Nan càng ngày càng nhiều, e rằng sau này sẽ không còn nhiều thời gian bình yên. Lý Thanh Hồng gật đầu, hỏi: Tình hình ma đạo các nước lân cận Việt quốc, tẩu tử có thể nghe ngóng được chút tin tức nào từ Tiêu Giai không? Lý Uyên Giao lắc đầu, đáp: Tin tức từ các nước lân cận Việt quốc vẫn chưa có, nhưng mà Viên Gia lại có một số tin tức. Lý Thanh Hồng nhướng mày, nhận ra vẻ lo lắng của Lý Uyên Giao. Viên Thoan, đệ tử Thanh Tuệ Phong, đã bế quan chuẩn bị đột phá trúc cơ. Theo lời Viên Gia, Viên Thoan có cơ hội đột phá trúc cơ rất cao. Nếu trong vòng 4-5 năm nữa mà không thành công, Thanh Tuệ Phong sẽ do nàng kế thừa. Đến lúc đó nàng sẽ ắt là thu nhận đệ tử nhà chúng ta. Lý gia muốn bồi dưỡng thế lực trong tông môn thì không thể bỏ lỡ cơ hội này. Lý Thanh Hồng hiểu ý Lý Uyên Giao, lông mày xinh đẹp nhíu lại đáp: Ý huynh là Hi Chỉ. Để được đưa lên Thanh Tuệ Phong tu luyện, đệ tử cần phải ít nhất 7 tuổi, tốt nhất từ 7 đến 12 tuổi. Lý Uyên Bình vẫn chưa lập gia đình. Lý Uyên Vân tuy là có hai con, nhưng một đứa nhỏ mới 1 tuổi, chưa đủ tuổi. Đứa lớn 8 tuổi lại không có linh khiếu, vì vậy đều không phù hợp. Hiện tại con trai của Lý Uyên Giao là Lý Hi Trị, 14 tuổi. 4 năm sau, Lý Hi Trị sẽ là vừa đủ tuổi đến Thanh Tuệ Phong theo yêu cầu. Nhìn ra suy nghĩ của Lý Thanh Hồng, Lý Uyên Giao gật đầu nói: Nếu Hi Trị có thiên phú phù hợp, ta sẽ cho con lên Thanh Tuệ Phong. Lý Thanh Hồng mím môi hỏi: Tẩu tẩu có đồng ý không? Lý Uyên Giao nhấp một ngụm trà. Hình ảnh Lý Thông Nhai tự tay trao cho mình thanh giao bản doanh lấp lánh hiện lên trong tâm trí, im lặng mà không nói gì. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn lại mọi người ở tập tiếp theo. Ở tập này thì chúng ta đã thấy đời tiếp theo của Lý Gia rồi. Đó là đời Hi Nguyệt, là Lý Hi Trị. Đời thứ nhất thì là đời Lý Thông Nhai đấy. Đời Lý Mộc Điền, rồi Lý Thông Nhai. Rồi thứ hai là gọi là Huyền Cảnh, là tên đệm là chữ Huyền ấy, Lý Huyền Tuyên, Lý Huyền Phong. Mọi người chỉ cần chú ý mấy gọi là cái đường thẳng cái họ Lý gia nó như vậy, nó theo Huyền Cảnh rồi đến đời Uyên Thanh, các đời Lý gia nó cứ như thế thôi. Có vài nhân vật như vậy thôi. Chứ còn nhiều nhân vật phụ thì chúng ta có thể để ý, hoặc là để ý càng tốt, không thì cũng không quan trọng lắm. Chúng ta theo đúng cái mạch của Lý gia đấy thì là sẽ sẽ hiểu rõ hơn. Bắt đầu xuất hiện đời gọi là đời Hy Nguyệt là sau đời Huyền Uyên Thanh rồi. Ok nha anh em nha, và hẹn anh em ở tập tiếp theo ạ.